Vương Phi, nàng háo sắc, chương 47, ta là Triệu Tử Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, thời tiết buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt lại là thời cổ trong lành gấp trăm lần. Lăng Lạc Nhân uể oải dựa lưng trên chiếc ghế quý phi, gương mặt tỏ ra tươi tỉnh, nhưng sâu trong nội tâm đã lôi người nào đó ra hỏi thăm 18 đời tổ tông một cách nhiệt tình chết tiệt. Chẳng phải gương mặt và con người hắn làm từ đá hay sao? Vậy mà trong sinh hoạt vợ chồng lại nhiệt tình đến chết người như vậy, nàng đang cân nhắc có phải hay không đã đánh giá sai đối tượng. Nếu không, hiện tại chính mình đâu thê thảm đến thế. Linh Linh, tên bát vương gia thế nào rồi? Để rời đi sự chú ý của bản thân đối với cơ thể, Lăng Lạc Nhân nhìn sang Dương Tinh Linh bên cạnh hỏi thăm một vài vấn đề. Chết tiệt, nàng rất muốn nguyền rủa cái tên mặt đá nào đó bị táo bón, đi không được mà ngồi chẳng xong, để xả bớt cơn giận từ trong lòng. Dạ, thời gian qua hắn vẫn chú tâm vào nấu ăn, tốc độ càng ngày có tiến bộ. Gương mặt phút chốc nghiêm túc để bình luận, Dương Tinh Linh không hề phủ nhận sự lợi hại của Tư Đồ Ngọc, chỉ cần chỉ dạy sơ qua, hắn cũng có thể làm được và tốt hơn. Lợi hại đến như vậy, xem ra ta nhìn người không sai, ý ở ngoài lời, Lăng Lạc Nhân mỉm cười đầy huyền bí, gương mặt rõ ràng viết hai chữ. Gian xảo, làm đối phương có cảm giác, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Thật nguy hiểm, Vương Phi, Linh Linh không hiểu ý người. Không phải chứ, nhìn đi, vẻ mặt kia cứ như, ta đã biết tất cả, làm Dương Tinh Linh có cảm giác bị bắt gian tại trận, gương mặt nhanh chóng đỏ hồng tận mang tai, cúi mặt chẳng dám ngước nhìn. Linh Linh, cơ hội tốt rất khó tìm, đàn ông tốt phải biết nắm bắt. Đừng nói là không hiểu ý, kể cả những vấn đề hàm ý sâu xa nàng còn hiểu được, đừng nói là những lời Lăng Lạc Nhân chỉ mới đề cập. Xem ra Dương Tinh Linh e ngại về thân thế cả hai, Lăng Lạc Nhân cần ra tay, để đôi uyên ương này được hòa hợp. Vương Phi, Linh Linh không xứng, đôi mi dài ủ rũ buông xuống, che giấu đi nỗi lòng đang trỗi dậy. Bản thân nàng là một sát thủ máu lạnh, nhưng thời gian tiếp xúc với Lăng Lạc Nhân khiến Dương Tinh Linh hoàn toàn thay đổi. Nàng cũng là nữ nhân, trái tim cũng sẽ hòa tan trước sự chân thành của nam nhân kiệt xuất. Nói vậy ta cũng chẳng xứng với thiên. Đánh vào trọng tâm, nếu đem so sánh, chẳng phải nàng càng không xứng đáng với nhị vương gia Nam Quốc. Cổ đại quả thật cổ hủ, Lăng Lạc Nhân nàng nhất định sẽ xóa đi cái ý nghĩ. Môn đăng hổ đối, kẻ nào dám bảo không xứng. Một luồng gió với tốc độ cực cao kèm theo sự áp bức cùng sát khí. Thân ảnh Hàn Lãnh Thiên thình lình xuất hiện, ngồi bên cạnh ôm Lăng Lạc Nhân vào lòng, gương mặt lạnh lùng hiện lên oai lực. Sát vương, nhìn về Dương Tinh Linh, vương gia tha mạng, Dương Tinh Linh kinh hãi quỳ xuống. Nàng không có quên, ngoại trừ đối với nhị vương phi gia, vương gia của nàng đứng trước người khác chính là Diêm La Vương. Có thể gần đây bên cạnh Lăng Lạc Nhân nhiều, nên hình ảnh kia ít thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Thiên, chàng làm ta sợ, bàn tay nâng má Hàn Lãnh Thiên quay về phía mình, gương mặt Lăng Lạc Nhân hóa ra rạng rỡ với nụ cười. Giả dối, âm thanh hết sức ngọt ngào truyền đến, tới chính nàng cũng cảm thấy nổi một tầng da. Chết tiệt, nếu không phải Lăng Lạc Nhân muốn ra mặt giúp Dương Tinh Linh, có mà nằm mơ nàng nũng nịu như vậy với cái tên hành hạ mình suốt đêm qua. Dù gì thù ghi sổ lại, từ từ tính, cứu người quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nghĩ vậy, môi lại cười tiếp tục lừa tình. Nhân nhi, không phải sợ. Sóng thần động đất phốt chốc bốc hơi chỉ bởi câu nói và cử chỉ của nữ nhân trong lòng. Áp bức cùng sát khí biến mất, Hàn Lãnh Thiên ôm Lăng Lạc Nhân vào lòng thầm nghĩ, nhất định sẽ không tức giận trước mặt nàng, sẽ khiến hình tượng bản thân bị phá hủy không đáng. GT, LT, Thiên, vừa rồi là hiểu lầm, không liên quan gì Linh Linh mà chàng trách tội, nhẹ nhàng bàn tay vuốt ngực Hàn Lãnh Thiên, Lăng Lạc Nhân cảm thấy càng ngày da mặt nàng càng trở nên dày đi. Làm nũng trước mặt người khác thế này, quả thật rất muốn đâm đầu vào tường. GT, LT, được ta nghe nàng, gương mặt vẫn không cảm xúc nhìn về Dương Tinh Linh đang quỳ trong trạng thái hồn bay xác ở lại, đến khi nghe rõ ràng mệnh lệnh thứ hai. Đứng dậy, từ nhị vương ra, nàng mới thực sự hồi tình, từ lúc nào Dương Tinh Linh lại yêu quý bản thân như vậy? Chỉ vì tham luyến một chút tình cảm của tiểu thư, hay vì muốn một lần sống cho cảm giác bản thân, nàng phát hiện tính cách máu lạnh không cảm xúc của nàng trước kia đã bị thay đổi hoàn toàn. Biết yêu quý bản thân, và quan tâm những người xung quanh. Tạ vương gia tha tội, nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng dậy. Dương Tinh Linh biết tiểu thư đang cầu tình thay mình. Trước kia trong ảnh hội, sự huấn luyện thống khổ khiến nàng không biết sợ chết là gì. Nhưng bây giờ thì khắp trái tim đóng băng, chỉ vì một chút quan tâm mà trở nên ấm áp. Lại nói Triệu Tử Khiêm, sau khi cứu người, hắn tức tốc quay về Thiên Phụng Đường để chữa trị cho nữ nhân kia. muốn biết xảy ra chuyện gì, đợi nàng tỉnh dậy lấy chút tin tức. Xem kẻ kia vì lý do gì mà ra tay nặng đến vậy. Vừa rồi bàn luận cùng Hàn Lãnh Thiên xong, Triệu Tử Khiêm liền quay lại xem xét vết thương mới phát hiện nữ nhân này dùng mặt nạ da người ẩn thân. Đến khi cởi bỏ lớp da giả, hắn mới giật mình thì ra người này là nữ tử hắn bấy lâu tìm kiếm. Thân hình cao lớn đứng bên cửa sổ nhìn về nơi vô tận, trong ánh mắt lại thiên lên bóng dáng nữ nhân đang bay múa vũ điệu thiên nga. Đôi mắt phượng yêu tư làm hắn không tài nào rời sự chú ý, trái tim vang lên từng hồi chẳng thể khống chế. Phải, là nàng, Kiều Thái Nhiên. Biết được đối tượng Hàn Lãnh Thiên chọn là Lăng Lạc Nhân, Triệu Tử Khiêm mang tâm trạng vui mừng, nhưng khi điều tra được nàng là người Do Thái từ Tây Quốc sai đến tham gia dự tuyển, trong lòng phút chốc hụt hẫng. Tuy vậy, hắn vẫn cho người dò la tin tức của nàng khắp nơi khi kết thúc cuộc tuyển chọn, chỉ là tất cả chẳng hề có một chút tin tức nào, cứ như nàng bốc hơi biến mất vậy. Xoay người tiến lại gần giường ngồi xuống, bàn tay to lớn xoa nhẹ gương mặt trắng bệch vì mất máu. Đôi mày khẽ trao, nếu như Hàn Lãnh Thiên không bảo hắn đến theo dõi tướng phủ, nếu như nàng bị trúng độc trưởng của Độc Cô Hoành mà không phải hắn cứu thì liệu? Hắn có vĩnh viễn không tìm được nàng không? Độc Cô Hoành, ánh mắt dài khẽ híp, xem ra hắn nên vì Độc Cốc thanh lý môn hộ rồi. Cảm nhận dưới bàn tay có động tĩnh, Triệu Tử Khiêm mới tức tốc lấy lại tinh thần. Khụ khụ, nước nước, Kiều Thái Nhiên yếu ớt phát ra âm thanh khàn khàn dày đặc, cơ thể tức khắc được nâng dậy, cảm nhận là nước mát ngọt đến gần, nàng tham lam uống từng ngụm, giảm bớt sự khô hốc từ cổ họng. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tri vô giác lời nói được phát ra, ngay sau đó, ánh mắt trở nên đề phòng, thân thể rời khỏi cánh tay rắn chắc, làm Triệu Tử Khiêm một trận hụt hẫng từ nội tâm. Nàng đề phòng hắn, ngươi là ai? Nhớ lại tình huống trước khi bất tĩnh, nàng lo lắng bản thân mình không thể thông báo cho thái tử biết về việc thừa tướng cho người đến đám sát. Đôi mắt mở to, bàn tay kinh sợ sờ lên má, mặt nạ của nàng. Đã bị hắn phát hiện, ta là Triệu Tử Khiêm, nàng đừng sợ. Cảm nhận được sự sợ hãi và đề phòng của nữ tử này, Triệu Tử Khiêm bất đắc dĩ chẳng biết nên ứng xử sao cho phải, đành nói ra danh tính của mình để nàng hiểu, hắn thật sự không có ý tổn thương. Triệu Tử Khiêm, Kiều Thái Nhiên nghi hoặc nhìn về đối phương, xem ra không phải người của tướng phủ. Vậy chính hắn là người cứu nàng thoát khỏi tay quái nhân kia. Triệu Tử Khiêm, đôi mắt nhìn hắn như giỏ sét, là một trong, thất thượng, cách chương.